Sáp kiện vô địch, chương 30, túy tâm, đoạn tâm, liệt tâm. Góc truyện audio.com. Mọi người ánh mắt đều hướng góc chỗ nhìn lại. Khán đài góc chỗ một bóng người đứng lên. Sau đó mấy cái lên xuống. Nhảy qua cái ghế cùng đoàn người. Rơi xuống trên lôi đài. Ha ha, thời gian vừa đúng. Du Dương nhìn cái đồng hồ điện tử treo trên trần nhà nói. Bởi vì buổi sáng thì tiến hành phân tích số lượng lớn số liệu của các vũ kỹ. Tinh thần lực của Du Dương tiêu hao không ít, bởi vì buổi chiều hắn còn muốn cùng Đoạn Dịch tiến hành thi đấu. Đoạn Dịch không có thể giống như học viên bình thường của lớp cao cấp. Du Dương muốn chính mình ở vào trạng thái tốt nhất, sở dĩ buổi trưa Du Dương cũng không có ngừng tu luyện. Vốn có Du Dương dùng trí năng đệ nhị não làm đồng hồ báo thức. Nhưng Du Dương sau khi tỉnh lại phát hiện tinh thần lực của mình đột nhiên đề cao rất nhiều. Hiện tại tinh thần lực của hắn dĩ nhiên tương đương với tinh thần lực của người tu luyện tâm huyết thần tốc tới tâm tốc gấp 7 lần. Sở dĩ Du Dương muốn biết được nguyên nhân việc này cho nên mới xem chút nữa bỏ thi. Tiểu tử, bộ mặt của ngươi thật lớn a, dĩ nhiên để cho một mình ta tại trên đài chờ ngươi lâu như vậy. Đoạn Dịch tức giận nói. Thực sự là xấu hổ a, ta đối với trận đấu ngày hôm nay rất xem trọng, ngày hôm qua tu luyện một đêm, buổi trưa quá buồn ngủ cho nên mới không cẩn thận ngủ quên. Du Dương giải thích nói, ngươi ngủ quên, Đoạn Dịch vừa nghe càng tức giận, đây không phải rõ ràng không quan tâm mặt mũi hắn sao? Ta phát thể, ta, trần nhà của đệ tam đối chiến quán là được làm bằng một khối thủy tinh trong suốt. Du Dương vừa muốn phát thệ, trên bầu trời mây đen cấp tốc bao phủ lại, hù dọa làm cho Du Dương không dám nói nữa xuống phía dưới. Ta đâm, ông trời chẳng lẽ mỗi ngày đều đang giám thị ta? Du Dương trong lòng kinh hãi thầm nghĩ, hắn lập tức đổi giọng, ha ha, ta chỉ là không cẩn thận mới có thể ngủ quên, kỳ thực trong lòng ta là rất xem trọng trận đấu này. Đoạn đồng học ngươi yên tâm đi. Ta tuyệt đối không có bỏ qua mặt mũi của ngươi. Bất quá, Du Dương nhìn về phía dưới đài. Bắt đầu tìm kiếm khắp nơi. Bất quá cái gì? Đoạn Dịch hỏi. Bất quá ta không thấy được Phan Trác Phỉ đạo sư. Hắn không đến trợ uy cho ta. Ta phát huy không được tài nghệ thật sự a. Du Dương hướng dưới đài hô. Ai có thể giúp ta một việc? Hay ta gọi điện thoại cho Phan Trác Phỉ đạo sư? Dưới đài nghe xong đều đối với Du Dương giơ ngón tay giữa lên. Siêu cấp khinh bỉ hắn, nếu không bị Lâm Thiếu Vân ngăn, Trương Vũ Thiến nhất định phải nhảy lên đạp cho Du Dương vài cái. Thi đấu bắt đầu, tài phán nhưng không tâm tình xem Du Dương đùa giỡn, lập tức tuyên bố thi đấu bắt đầu. Trên đài Đoạn Dịch đã sớm không thể nhịn nữa. Hắn lúc nào bị người khác không thèm nể mặt như vậy a, tài phán vừa tuyên bố thi đấu bắt đầu. Hắn lập tức ra chiêu, phí tâm chỉ, Đoạn Dịch vừa ra chiêu thì Du Dương ngay lập tức nhận ra chiêu thức mà hắn sử dụng. Không chỉ như thế, hai mắt Du Dương cùng đệ nhị trí não kết hợp, lập tức tính được lực lượng mà Đoạn Dịch ẩn trong chiêu thức. Gấp 3 tâm tốc, 20 thất lực lượng. Du Dương trong đầu lập tức xuất hiện hơn 10 phương pháp đối phó. Bất quá hắn không có phản kích, mà là lựa chọn tránh né. Du Dương tránh né nhìn cực kỳ ngu ngốc. Trong mắt người ca khác, Du Dương rất nhanh sẽ thua trận. Hừ, Đoạn Dịch lại tăng thêm chỉ lực, do gấp 3 lần tâm tốc đề thăng tới gấp 4 lần tâm tốc. Lực lượng đạt được 30 thất. Phanh, Đoạn Dịch một chỉ điểm trúng ngực Du Dương. Lực lượng 30 thất tất nhiên không phải nói giỡn. Du Dương bị chấn đến sát bờ lôi đài. Nhìn hình dạng cực kỳ chật vật. Ngươi có chút thực lực như vậy sao? Nhanh lấy thực lực khi ngươi đánh bại La Hoành Hành lấy ra đi. Bằng không ngươi sẽ thất bại rất thảm. Đoạn Dịch cảnh cáo Du Dương. Du Dương xoa xoa ngực. Nói, đừng nóng vội. Rất nhanh ngươi thì sẽ biết được thực lực chân thật của ta. Nguồn choang. Còn Du Dương thông qua Intelần theo tín hiệu điện thoại di động của Phan Trác Phỉ. Nàng đã đi gần tới cửa. Trác Phỉ đạo sư, Phan Trác Phỉ vừa mới bước vào cửa. Chợt nghe được Du Dương kêu tên nàng. Trải qua một lần rồi một lần đấu tranh tư tưởng. Phan Trác Phỉ cuối cùng cũng quyết định đến. Hi hi, Trác Phỉ đạo sư đã đến a, nếu như ngươi nếu không đến. Ta đây đã có thể thua Trác. Du Dương hướng Phan Trác Phỉ ở dưới đài nói lớn. Phan Trác Phỉ nghiến răng tới mức muốn nát cả xương hàm. Thật muốn lấy tóc che hết cả mặt lại. Trong lòng phát giận, có cần phải nói cho mọi người biết ta đến xem ngươi thi đấu sao? Chuyên tâm thi đấu, Phan Trác Phỉ đứng ở đài phụng phịu, nghiêm túc nói rằng, ha ha, chỉ cần Trác Phỉ đạo sư ở đây, ta muốn thua cũng khó khăn. Du Dương tự tin đứng lên, yêu cầu tuyển thủ chuyên tâm thi đấu. Lần này người trong tài của Du Dương là một trong những người theo đuổi Phan Trác Phỉ. Thấy Du Dương dùng ngôn ngữ đùa giỡn Phan Trác Phỉ, hắn đương nhiên không thể bỏ qua, lập tức sử dụng quyền lực của mình. Phan Trác Phỉ vừa xuất hiện, Du Dương lập tức giống như biến thành người khác, cả người trở lóe sáng chói mắt, nổi bật hơn cả Đoạn Dịch, thậm chí còn sáng bóng hơn cả Sun Lai sáng bóng mới. Phí Tâm chỉ đúng không? Cái này ta cũng biết. Du Dương giơ tay lên, sử dụng chiêu thức giống như đúc với Đoạn Dịch. Phí Tâm chỉ đồng dạng cũng là 30 thất, nhưng Du Dương điều khiển thoạt nhìn thành thạo rất nhiều so với Đoạn Dịch. Cứ như là bẩm sinh đã biết vậy, đồng dạng chiêu thức, đồng dạng lực lượng, dưới đài khán giả đều nhìn ra được, Đoạn Dịch hiện tại ở vào hạ phong, làm sao có thể, dưới đài. Tất cả mọi người không thể tin được con mắt của mình. Du Dương dĩ nhiên sử dụng chiêu thức giống như của Đoạn Dịch. Vậy mà vẫn còn chiếm thượng phong. Đại ca, tiểu tử này có chút kỳ quái a, Lương Quá nói với Lệnh Hồ Tùng đứng bên cạnh. Biết Túy Tâm chỉ cũng không có gì kỳ quái. Bình dân vũ kỹ, rất dễ là có thể học được. Ta cũng biết đây, Xích Vô Kỵ nói, Lệnh Hồ Tùng không có bình luận. Mà là ý bảo hai người tiếp tục xem thi đấu. Phí Tâm chỉ của mình rơi xuống hạ phong. Đoạn Dịch lập tức thay đổi chiêu thức, đổi một loại vũ khí khác Đoạn Tâm chỉ. Đoạn Tâm chỉ là một loại vũ khí so với Túy Tâm chỉ càng thêm cương mãnh. Rầm rầm rầm, chỉ cùng chỉ đụng nhau. Đoạn Dịch đổi dùng Đoạn Tâm chỉ. Du Dương cũng thay đổi chiêu thức, cũng đổi dùng Đoạn Tâm chỉ. Cũng là lực lượng giống như Đoạn Dịch. Nhưng mà hắn vẫn vững vàng áp chế Đoạn Dịch, Liệt Tâm chỉ, 40 thất lực lượng, Đoạn Dịch nộ, chính mình dùng vũ khí gì, Du Dương cũng dùng vũ khí đó, đầu tiên là Túy Tâm chỉ, sau đó là Đoạn Tâm chỉ, nếu như hiện tại Liệt Tâm chỉ tiếp tục bại bởi đối phương. Vậy hắn thì quá thật mất mặt, Đoạn Dịch luôn luôn lấy chỉ pháp nổi danh, ngày hôm nay cũng bị thua bởi chỉ pháp tới 2 lần. Như nếu như đối phương sử dụng lực lượng mạnh hơn hắn cũng không nói. Nhưng đối phương hết lần này tới lần khác sử dụng lực lượng bằng hắn. Này rõ ràng cho thấy đối phương miệt thị cùng vũ nhục hắn. Vậy thì làm sao mà hắn không giận cho được. Những người vây xem càng kinh ngạc. Lệnh Hồ Tùng mày càng nhíu càng chặt. Mà một người khác ở trong tràng quán, chính thị La Hoành Hành, thì càng xem càng hưng phấn. Rầm rầm rầm, Liệt Tâm chỉ của Đoạn Dịch lần thứ hai thua bởi Liệt Tâm chỉ của Du Dương. Đoạn Dịch sắc mặt xấu xí tới cực điểm, Du Dương sau khi bước lui Đoạn Dịch, hướng Phan Trác Phỉ phía dưới giơ hai ngón tay tạo thành hình chữ V, biểu hiện ra tư thế chiến thắng. Oanh, đột nhiên một cổ cường đại kình khí từ trên người Đoạn Dịch bạo phát. Trời ạ, dĩ nhiên là gấp 5 lần tâm tốc. Hình như đạt tới 80 thất lực lượng rồi. Một khán giả ở dưới đài giật mình nói. Bởi vì học viên lớp cao cấp bình thường chỉ có lực lượng khoảng 20 thất thôi. Tứ đại tài tử quả nhiên chính là tứ đại tài tử. Quả thật lợi hại, có người khen, thấy lực lượng của Đoạn Dịch phát ra giống như là thuốc nổ bạo tạc. Ở trên đài, Du Dương vẫn vững như núi Thái Sơn, gấp 5 lần tâm tốc sao. Rất mạnh, bất quá có lúc lực lượng cũng không thể đại biểu tất cả. Hừ, vậy ngươi thử xem. Hai người song song vọt tới trước, lại quấn vào nhau, tình hình vẫn như trước. Đoạn Dịch dùng vũ khí gì? Du Dương cũng dùng vũ khí coi 91. Hơn nữa Du Dương sử dụng chiêu thức luôn luôn có lực lượng thấp hơn so với Du Dương. Nhìn qua chỉ có 40. 50 thất, bất quá tất cả vũ kỹ do Du Dương xuất ra đều tinh diệu hơn Đoạn Dịch rất nhiều. Tiểu Dịch, nhận thua đi, thấy tình hình chiến đấu trên đài. Lệnh Hồ Tùng lắc đầu, hô lớn kêu Đoạn Dịch xuống đài. Không, ta còn không có thua. Đoạn Dịch giận dữ hết. Ha ha, ngươi muốn thắng ta, trừ phi là Trác Phỉ đạo sư không có ở chỗ này. Du Dương trong lúc thi đấu cũng không quên trêu chọc fan Trác Phỉ một câu. Hừ, ngươi luôn luôn sử dụng vũ khí giống như của ta. Như vậy thì chiêu tiếp theo này xem ngươi có thể xuất ra hay không? Trên mặt Đoạn Dịch lộ ra biểu tình cao ngạo nói. Ha ha, không thử sao biết, Đoạn Dịch chậm rãi giơ tay lên. Hai tay tại hắn huy động trước ngực. Hai tay của hắn biến thành vô số hư ảnh. Đệ nhị não của Du Dương rất nhanh thu thập các số liệu về chiêu thức của Đoạn Dịch. Sau đó phân tích, cũng trong nháy mắt cho ra kết quả. Kết quả này khiến Du Dương kinh hãi. Kết quả dĩ nhiên là siêu phàm cấp vũ khí không biết tên. Cách chương.